Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, kiểm kê. Ác ma thành bảo tầng thứ nhất đại sảnh, tụ tập không ít người, Lâm Lôi ba người bọn họ liền ở trong đó, Vưu Na tiểu thư, Bối Bối đứng tại trước quầy, cùng cái kia nhân viên phục vụ Vưu Na cười chào hỏi. Vưu Na cũng có chút ngạc nhiên nhìn xem Bối Bối, cùng Bối Bối sau lưng Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người. Lâm Lôi, ta mới vừa rồi còn tại cảm khái, các ngươi cái này một nhóm còn sống trở về người quá ít. Không nghĩ tới ba người các ngươi đều còn sống trở về. Thật sự là chúc mừng a. Chúng ta cũng là tương đối may mắn. Lâm Lôi nghĩ đến Đế Dực thành ngoại, sự tình vẫn như cũ một trận hoảng sợ. Ở trước mặt đối cái kia Ô Nhĩ Ni Sâm thời điểm, Lâm Lôi phát hiện chính mình căn bản không có phản kháng lực lượng, thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Vưu Na tiểu thư, chúng ta đều tại cái này một hồi lâu, lúc nào giao nạp cái kia khảo hạch tín vật a? Bối Bối có chút nóng nảy nói. Lâm Lôi bọn hắn cái này một nhóm người đã tại tầng thứ nhất đại sảnh ngốc đã lâu. Vưu Na cười nói ra, đừng có gấp, các ngươi đều trở thành ác ma, cũng không phải vô cùng đơn giản cho các ngươi một cái ác ma huân chương liền có thể. Cần đi qua một chút quá trình, sau một lúc lâu, đi Nguyệt Lượng Hồ tham gia ác ma khảo hạch. Thành công người, lên lầu 2. Bỗng nhiên từ ác ma thành bảo lầu 2 đi xuống một vị màu vàng tóc ngắn tráng hán cao giọng nói ra. Còn không mau đi lên. Vưu Na vừa cười vừa nói. Vưu Na tiểu thư, vậy chúng ta đi lên trước đi. Bối Bối cười đùa nói. Lúc này Lâm Lôi bọn hắn hơn 20 người đều bước lên ác ma thành bảo tầng thứ 2 đại sảnh. Tầng thứ 2 này đại sảnh diện tích nhưng so sánh tầng thứ nhất nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa còn vẫn còn rất nhiều gian phòng. Lâm Lôi bọn hắn chính là bị vị kia màu vàng tóc ngắn tráng hán dẫn đến một cái màu đen trong phòng. Đen trong phòng, có ba người ở bên trong ngồi. Từng cái đến, đem Nguyệt Lượng chỉ hoàn. Vẫn còn cái kia ác ma con giấu cho ta. Trong đó một cái người trung niên áo đen cao giọng nói ra. Lúc này từng cái tiến lên giao nạp tín vật. Bắt đầu làm trở thành ác ma chương trình. Thế nhưng là rất rõ ràng, trình tự này tương đối phức tạp. Cũng may người áo đen kia động tác tương đối nhanh, đại khái mấy phút có thể làm lý một người. Kế tiếp người áo đen nói ra, cuối cùng đến phiên Lâm Lôi. Lâm Lôi lập tức đem Nguyệt Lượng chỉ hoàn cùng tham gia khảo hạch thời gian ác ma con dấu đưa cho đối phương. Danh tự, người áo đen nói ra. Lâm Lôi, Lâm Lôi nói. Chợt, Lâm Lôi liền cảm thấy thân hình chấn động. Nguyên lai vị kia người áo đen dĩ nhiên là thi triển thần chi lĩnh vực, trực tiếp đem Lâm Lôi chế trụ, đồng thời cách ly chung quanh những người khác. Hiện tại lấy linh hồn ngươi khí tức. Người áo đen lật tay lấy ra xanh biếc chi sắc cỡ ngón tay viên châu. Đem cái này màu xanh biếc viên cầu đặt ở Lâm Lôi bên cạnh. Chỉ gặp cái này màu xanh biếc viên cầu lấy con mắt có thể thấy được tốc độ nhanh chóng dần dần biến thành màu xám. Chỉ chốc lát, toàn bộ tiểu cầu tất cả đều biến thành màu xám. Linh hồn khí tức, đây là cái gì? Lâm Lôi hiếu kỳ dò hỏi. Người áo đen kia ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, cái này gọi hồn chiếu thạch, có thể đem người linh hồn khí tức hút vào trong đó. Mặc kệ là cái gì cường giả, linh hồn khí tức đều là khác biệt. Chỉ cần có thế nào một cái có linh hồn ngươi khí tức hồn chiếu thạch, liền có thể phán định thân phận của ngươi. Lâm Lôi trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, lại còn có loại vật chất này. Bất quá cũng bình thường, tại Ngọc Lan Đại Lục thời điểm, một chút luyện kim thuật sĩ luyện chế ra đến vật phẩm liền để Lâm Lôi kinh ngạc. Tại địa ngục bên trong, xuất hiện càng nhiều phức tạp đồ vật cũng không kỳ quái. Đây là ác ma huân chương. Đây là phó ác ma huân chương. Hai cái ngươi cũng nhỏ máu nhận chủ. Người áo đen kia dặn dò. Lâm Lôi nhìn thấy ác ma huân chương không khỏi nhãn tình sáng lên. Đây chính là ác ma tiêu chí. Phó ác ma huân chương. Lâm Lôi hơi kinh ngạc. Cái này cái gọi là phó ác ma huân chương, trên thực tế là màu lam huân chương. Bất quá loại này màu lam huân chương, Lâm Lôi nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ác ma mang qua. Người áo đen kia cười nhạt nói. Bộ kia ác ma huân chương là thu tại chúng ta ác ma thành bảo. Khi bộ này ác ma huân chương trở thành vật vô chủ thời điểm. Chúng ta cũng biết, ngươi chết. Lâm Lôi giật mình, đây chỉ là phán định phải chăng sinh tử một cái đồ chơi a. Lúc này nhỏ máu nhận chủ, Lâm Lôi nhận lấy viên kia ác ma huân chương, đồng thời dựa theo yêu cầu đeo ở trước ngực. Lâm Lôi càng là trực tiếp đem cái này ác ma huân chương cùng mình mạch động khải giáp dung hợp lại cùng nhau, dù sao y phục trên người chỉ là mạch động khải giáp mà thôi. Ác ma thành bảo bên ngoài, Lâm Lôi, các ngươi về sau còn ở lại chỗ này đế dược thành sao? Thụy Kim Na nói với Lâm Lôi, ta thiếu các ngươi cái này 20 vạn mặc thạch, qua đoạn thời gian ta sẽ trả cho các ngươi. Thụy Kim Na cũng không thích thiếu người tiền tài. Không cần, chúng ta qua đoạn thời gian sẽ rời đi đế dược thành. Lâm Lôi nói thẳng, rời đi, các ngươi đi đâu? Thụy Kim Na liền nói, xa sao, Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối ba người nhìn nhau. Bối Bối đối với Thụy Kim Na cười đùa nói, Thụy Kim Na, ba người chúng ta thế nhưng là muốn tung hoành Tử Kinh Đại Lục. Sau đó phiêu bạt tinh thần vụ hải, hảo hảo đi dạo cái này vô biên địa ngục đâu, ngươi nói xa thì không xa. Thụy Kim Na bị giật mình kêu lên. Địa ngục bên trong rất nhiều thượng vị thần, đều chưa từng đi đại lục khác. Dù sao địa ngục bên trong 5 khối đại lục, mỗi một đại lục diện tích đều phi thường lớn. Chừng bọn hắn thi triển thiên địa, không có đặc thù nguyên nhân, bình thường sẽ không bất chấp nguy hiểm, đi tới đại lục khác. Vậy ta cái này, chấm ngoặc kép, Thụy Kim Na lại là không biết. Nên như thế nào trả lại cái kia 20 vạn mặc thạch? Hắc hắc, không vội, chờ về sau ngày nào gặp mặt, ngươi lại cho ta chính là. Bối Bối vừa cười vừa nói, ân, lần này thật cảm ơn các ngươi. Thụy Kim Na nhìn xem trước ngực ác ma huân chương, không khỏi càng cảm kích, trở thành ác ma, thế nhưng là nàng nhiều năm mộng tưởng. Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối ba người cùng Thụy Kim Na cáo biệt về sau, liền đi trước phòng ăn hào hào hưởng thụ ăn một bữa ăn mừng lần này thành công. Chợt liền đến bọn hắn chỗ ở, Lâm Lôi bọn hắn giao nạp phí ăn ở dùng. Thế nhưng là theo năm giao nộp, Lâm Lôi bọn hắn ở lại trong đình viện, ba người vây quanh bàn đá ngồi xuống. Hiện tại, nên hào hào tính toán, chúng ta bây giờ tài phú đi. Bối Bối hưng phấn nói, chợt hắn vung tay lên, lập tức có 7 viên không gian giới chỉ trực tiếp rơi xuống tại trên bàn đá. Phát ra thanh thúy tiếng vang, cái này 7 viên không gian giới chỉ tại ánh mặt trời đỏ quạch chiếu rọi xuống. Phản xạ ánh sáng, ta cái này cũng có chút, Địch Lị Á cười cũng có 2 cái không gian giới chỉ rơi xuống tại trên bàn đá. Lâm Lôi nhìn thấy một màn này không khỏi cười. Lần này đi Nguyệt Lượng Hồ Thành Bảo, ngay từ đầu bị đám ác ma thúc đẩy, Lâm Lôi bọn hắn ở phía trước làm bia đỡ đạn, 2 lần đồ thần mũi tên xạ kích, Bối Bối đã thu 4 cỗ trung vị thần thi thể, Địch Lị Á cũng thu 2 cỗ trung vị thần thi thể. Còn về sau lại có mấy lần chiến đấu, mà phía trước không lâu đế dực thành bên ngoài nhận Ô Nhĩ Ni Sâm thông điệp về sau, đại gia lẫn nhau tùy ý sát lục, nguyên bản gần 100 người trung vị thần chết chỉ còn lại gần 30 người. Lâm Lôi bọn hắn liền giết vượt qua 10 người, những người này thi thể tự nhiên cũng thu vào. Lão đại, lớn nhất cái kia phần, nhưng tại ngươi cái kia đâu? Bối bối nói ra, Lâm Lôi lật tay một cái, chừng 11 mai không gian giới chỉ rơi vào trên bàn đá. Cái này 11 mai không gian giới chỉ, có 3 cái là tại Nguyệt Lượng Hồ Thành Bảo bên trong đạt được. Có 8 cái là lúc trước hỗn chiến ở bên trong lấy được. Bất quá chân quý nhất hay là 11 mai bên trong màu đen Nguyệt Lượng chỉ hoàn. Cái này một cái màu đen Nguyệt Lượng chỉ hoàn tài phú. Đoán chừng liền vượt qua cái khác tăng theo cấp số cộng. Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Đây là tên kia chết đi hắc y vệ Nguyệt Lượng chỉ hoàn. Hắc y vệ, thế nhưng là thượng vị thần, mà lại là tương đối tinh anh. Tài sản tự nhiên không ít. Cái này màu đen Nguyệt Lượng chỉ hoàn bên trong tài phú chúng ta đều từng điều tra. Đơn thuần chạm thạch, mặc thạch, cộng lại liền có hơn 9.000 vạn. Còn có một số linh hồn kim châu chở vật dụng, cộng lại tuyệt đối qua 1 ức mặc thạch. Bối bối hưng phấn nói, chúng ta bây giờ hay là điều tra cái khác không gian giới chỉ a. Hắc y vệ chiếc nhẫn, sớm liền điều tra, mà cái khác chiếc nhẫn, ngoại trừ số ít 2-3 mai từng điều tra, cái khác phần lớn đều không có điều tra. Bắt đầu kiểm kê, Lâm Lôi, Địch Lỵ à đáy lòng cũng có một chút chờ mong. Trên bàn đá cái này một đống không gian giới chỉ. Lâm Lôi bọn hắn liền bắt đầu chia 3 đống, phân biệt nhỏ máu nhận chủ, bắt đầu điều tra bên trong có được tài phú, lượng lớn mặc thạch, chạm thạch bị Lâm Lôi bọn hắn lấy ra ngoài, một chút vật dụng cũng lấy ra ngoài. Khá lắm, chậc chậc, cái này không gian giới chỉ nguyên chủ nhân trung vị thần là ai a? Thật có tiền, bối bối sợ hãi than, Lâm Lôi, Địch Lỵ á lập tức ngẩng đầu nhìn lại, có bao nhiêu? Lâm Lôi mong đợi nói, lão đại, cái này trung vị thần tài sản dĩ nhiên là quá ngàn vạn. Bối bối lập tức nói, mà lại không gian giới chỉ bên trong, còn có không ít trung vị thần thần cách đâu. Mặc dù tham gia ác ma khảo hạch trung vị thần, bình thường đều là tương đối lợi hại trung vị thần, nhưng tài sản phần lớn là mấy chục vạn. Hơn 100 vạn cũng tương đối ít, còn như có thể quá 1.000 vạn, cái kia càng là hiếm thấy tới cực điểm. Chính Lâm Lôi cũng điều tra 4 cái không gian giới chỉ. Tối cao một cái tài sản cũng mới hơn 200 vạn mặc thạch. Bối bối, đừng ở cái kia đếm, tiếp tục thanh lý kế tiếp không gian giới chỉ. Lâm Lôi cười nói, đúng vào lúc này, Địch Lỵ á kinh hô một tiếng, thế nào? Lâm Lôi, bối bối đều nhìn sang, Địch Lỵ á khắp khuôn mặt là nụ cười. Lâm Lôi, ngươi đoán, cái này một cái không gian giới chỉ bên trong cộng lại. Giá trị bao nhiêu? Bối bối nhưng là ngay cả đoán được. 10 triệu, Địch Lỵ á mỉm cười lắc đầu. 10 triệu là thấp, hay là cao? Lâm Lôi liền hỏi, đương nhiên là thấp, không chỉ 10 triệu đâu. Địch Lỵ á nói ra, Lâm Lôi không khỏi giật nảy cả mình, ở trong đó có bao nhiêu? Địch Lỵ á mỉm cười nói, trong này mặc thạch, chạm thạch cộng lại, hết thảy có hơn 80 vạn a. Hơn 80 vạn, bối bối vừa trừng mắt, ngươi còn nói không chỉ 10 triệu. Địch Lỵ á cười nói, ta còn chưa nói xong đâu, mặc dù mặc thạch, chạm thạch cộng lại chỉ có ngần ấy. Thế nhưng là, cái này không gian giới chỉ bên trong lại còn có. Chấm ngoặc kép, Địch Lỵ á cười lật tay một cái. Trong tay hắn xuất hiện 2 cái tinh thể màu đen thần cách. Cảm ứng đến cái này thần cách khí tức. Thượng vị thần cách, 2 cái. Lâm Lôi hoảng sợ nói. Địch Lỵ á cười gật đầu. Đúng, 1 cái là phong thuộc tính. Vẫn còn 1 cái là hắc ám thuộc tính. Lâm Lôi không khỏi rất là vui vẻ, chợt ngạc nhiên nói, cái này 2 cái thượng vị thần cách, 1 cái kia trung vị thần làm thế nào chiếm được? Địch Lỵ á không khỏi oán giận nói, Lâm Lôi, ngươi đừng nói người khác, chúng ta không phải là đạt được thượng vị thần cách, chúng ta mới đến địa ngục bao lâu, liền đạt được cái kia hắc y vệ thượng vị thần cách. Người khác, làm sao lại không thể được đến? Cũng đúng, Lâm Lôi không khỏi thoải mái. Chính mình có thể được đến, người khác là cái gì không chiếm được. Chỉ là, cũng làm cho chính mình mấy người chiếm tiện nghi. Sau một lúc lâu, Lâm Lôi bọn hắn liền đem cái này tất cả không gian giới chỉ đều đại khái dọn dẹp một lần. Đương nhiên là có một chút cái khác đồ chơi đều không có nhìn kỹ. Lâm Lôi bọn hắn chỉ là thống kê tương đối tốt tính toán mặc thạch, chạm thạch, thần cách các loại vật phẩm. Chúng ta bây giờ không sai biệt lắm, có được 1.200.000.000 mặc thạch. Đương nhiên, không bao gồm chúng ta bây giờ có được 4 cái thượng vị thần cách. Lâm Lôi nói ra, 4 cái thượng vị thần cách, theo thứ tự là từ Ngọc Lan Đại Lục mang đến cái kia 1 cái. Vẫn còn hắc y vệ 1 cái, cùng vừa rồi không gian giới chỉ bên trong phát hiện 2 cái. Địch Lỵ Á, Lâm Lôi nhìn về phía Địch Lỵ Á. Ta vốn là nghĩ tới một lát đi vì ngươi mua 1 khỏa phong thuộc tính thượng vị thần cách. Không nghĩ tới, chính chúng ta liền đạt được. Vậy ngươi liền nhanh chóng luyện hóa cái này 1 cái a. Lâm Lôi đem viên kia phong thuộc tính thượng vị thần cách đưa cho Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á tất nhiên đi là luyện hóa thần cách con đường. Lâm Lôi tự nhiên sẽ để cho nàng tận lực sớm đi đạt tới thượng vị thần. Mà Lâm Lôi cùng Bối Bối 2 người lại là dựa vào cảm ngộ, thì không phải vậy một sớm một chiều có thể thành. Ân, Địch Lỵ Á khẽ gật đầu. Bên cạnh Bối Bối nhưng là đảo vừa rồi không có nhìn kỹ một chút vật phẩm. Dù sao kiểm kê thời điểm, không phải cái gì đều chăm chú kiểm kê. Ví dụ như thư tịch, Lâm Lôi bọn hắn liền không có chăm chú xem. Lão đại, ngươi xem đây là cái gì? Bối Bối bỗng nhiên có chút kinh hỉ. Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Bối Bối trong tay bưng lấy một bản thật dày thư tịch, bìa viết có 7 nguyên tố pháp tắc huyền áo bản tóm tắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.